Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1180, chưa đủ tư cách. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, các thành viên của quỷ ảnh nhanh như chớp khống chế hết toàn bộ cổ đông của Bạch Thị và Điền Thị. Bạch Thư Ốc đột nhiên bật cười lớn. Chấm, Chiến Quốc Việt, bắt được chúng tôi thì có thể giải quyết được vấn đề thiếu hụt tiền vốn Á Châu sao? Ông ta như sợ Chiến Quốc Việt không hiểu nên lại nói tiếp. Chiến Quốc Việt, nhóc, có cần xem thử trong công quỹ của Á Châu còn bao nhiêu vốn không? Nhóc thả chúng tôi đi. Tôi có thể cấp vốn cho Á Châu. Giúp Á Châu qua khỏi khủng hoảng lần này. Bạch Thư Ốc cũng là kẻ thức thời nên lúc này ông ta cũng chỉ muốn đập tiền trừ tai cho mình. Chiến Quốc Việt lạnh lùng coi thường cười nhạo. Chú còn chưa đủ tư cách làm ăn với tôi đâu. Sau đó liền rảo bước tiến lên bục. Cậu nhóc ngồi xuống trước máy tính. Ngón tay thon dài nhấn mở trang web của Á Châu của Bạch Thị. Bạch Thư Ốc thấy ông ta đăng nhập vào trang web của Bạch Thị liền nhếch khóe miệng cười tà. Bởi vì ông ta biết, trang web của Bạch Thị đã bị nhiễm virus. Người nào mở thì người đó sẽ chết. Chỉ là đã khiến Bạch Thư Ốc phải thất vọng rồi. Chiến Quốc Việt không chỉ mở được trang web nội bộ của Bạch Thị mà còn thả virus siêu cấp vào tất cả các trang web của phòng ban. Trong phút chốc, số tiền công quỹ của các ban ngành đó đều tự động đổ về tài khoản chính của Á Châu. Bạch Thư Ốc kinh ngạc đến toát mồ hôi hột. Lúc này ông ta mới hiểu rõ được. Hóa ra đại thần hacker đứng sau thao túng tất cả các xí nghiệp chính là thằng nhóc còn chưa dứt sữa này. Ông ta đã tính sai mất rồi. Tuy Chiến Quốc Việt còn nhỏ tuổi nhưng khí thế của cậu nhóc lại vô cùng mạnh mẽ. Kẻ mạnh thì làm vua. Chiến Quốc Việt nói xong lại sử dụng kỹ năng hack tuyệt diệu của cậu nhóc xóa bỏ tất cả các trang web của các ban ngành. Những cổ đông có mặt ở hiện trường chứng kiến Chiến Quốc Việt để lộ ra kỹ năng hack mạnh mẽ của mình chỉ trong vòng có mấy phút thoáng chốc đã. Hiểu rõ, Á Châu đang chào đón một mùa xuân tràn đầy phấn khởi. Lúc này, Chiến Hàn Lâm bỗng nhiên lại đứng dậy vỗ tay. Quốc Việt, cháu giỏi lắm. Nhà họ Chiến chúng ta mãi luôn ủng hộ cháu. Tiếng vỗ tay dưới bục kéo dài không dứt. Đây chính là lời khẳng định dành cho Chiến Quốc Vi Quan Minh Vũ bị một loạt động tác của Chiến Quốc Việt làm cho kinh ngạc vô cùng. Hồi lâu sau anh ta mới hoàn hồn lại được. Quốc Việt, hóa ra hacker âm thầm giúp đỡ chúng ta là cháu sao? Chiến Quốc Việt trợn trắng mắt, độc mồm độc miệng nói. Tại sao đã qua nhiều năm như vậy rồi mà chú vẫn chỉ tăng tuổi mà không tăng kiến thức thế hả? Quan Minh Vũ, Bạch Thư Ốc đã hoàn toàn nhận rõ tình hình thực tế. Bạch Thị đã không thể cứu vấn nữa rồi. Ông ta nhất thời tức giận quá độ mà phun ra một ngụm máu. Sau đó liền ngã quỵ ra đất. Các thành viên của Quỷ Mị mềm lòng trưng cầu ý kiến của Quan Minh Vũ. Đại ca, chuyện này, Quan Minh Vũ cũng lộ vẻ lúng túng nhưng lại nghe giọng nói không mang theo chút tình cảm của Chiến Quốc Việt vang lên. Đưa vào trong, giao cho bên Jimmy xử lý. Trong lúc mọi người còn đang thầm than thở Chiến Quốc Việt còn nhỏ tuổi như vậy đã tàn nhẫn tuyệt tình như vậy thì lại thấy Chiến Quốc Việt thẳng. Bước đến bên Nghiêm Linh Trang. Cúi người tựa đầu lên đầu gối của Nghiêm Linh Trang như trẻ con làm nũng. Nỉ non, mẹ ơi, con trở về rồi, cách chương.